Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, Vạn Pháp Chi Thủy. Trở thành thần đế sau khi, hắn cảm giác mình đã là không đủ có sở cầu. Hết thảy đều hồi bình tĩnh lại trong. Hắn trưởng khống giả nơi này toàn bộ vũ trụ sát sinh quyền hành. Chỉ cần là hắn ra lệnh, hắn trưởng khống giả đều có thể vâng theo. Trong bọn họ trong lòng nhất định là không phục, nhưng không có bất kỳ tuyển chọn. Tác là tối cường trưởng khống giả thần đế. Nơi này toàn bộ vũ trụ đều phải nghe theo hắn ra lệnh. Vì vậy thật muốn mạnh mẽ chiến đấu nói. Tự như cùng trước đó đối phó Hắc Thiên vũ trụ như nhau. Hắc Thiên vũ trụ căn bản không có thể chen tay vào. Thậm chí còn phải đem nơi này tính mệnh cho bài xích ra ngoài. Ít vũ trụ hỗ trợ. Lực lượng trong nháy mắt liền thấp một cái đại cấp độ. Căn bản là không có cách chống lại. Nói trắng ra, bị vũ trụ điên cuồng bài xích cùng áp chế thiên đế. Căn bản chưa nói tới thiên đế. Chỉ có thể coi là cái thần tôn A. Một cái thần tôn ở trước mặt hắn. Căn bản không nổi lên được nửa điểm bọt sóng. Đang lúc trở tay cũng có thể diệt hết. Dưới tình huống như vậy, ai còn dám phản kháng? Bọn họ chỉ cầu Lâm Hiên không nên tùy ý chém giết. Cũng đã là rất tốt. Giảm thiểu chém giết biện pháp. Tốt nhất chính là phục tòng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chính là cái đạo lý này. Một dạng không có ai sẽ đại sát đặc sát. Này đối với mình tu hành không có ích lợi gì. Ngoại trừ một ít đặc thù bên ngoài. Tỉ như Hắc Thiên trưởng khống giả những thứ này. Nhất định là điên cuồng thôn phệ làm chủ. Bọn họ vẫn là rất may mắn. Không phải Hắc Thiên trưởng khống giả trở thành thần đế. Đi trước thần đế không gian nhìn một chút. Trở thành thần đế sau khi. Sẽ có độc lập thần đế không gian. Ở một cái ý niệm phía dưới. Chính là tại chỗ biến mất. Sau một khắc. Liền tiến vào cái đặc biệt thế giới trong. Mới vừa mới đi vào. Hắn cũng cảm giác được thân thể trầm xuống. Thiếu chút nữa thì bị áp trên mặt đất. Thật đáng sợ trọng lực. Lâm Hiên nội tâm một trận chấn động mãnh liệt. Hắn hiện tại tuy nói không phải thiên đế đỉnh phong tu vi. Nhưng cấp bậc đã không thấp. Còn có thể có kinh khủng như vậy trọng lực. Có thể đối với hắn xuất hiện ảnh hưởng. Nhất định là không đơn giản. Chợt đập vào mi mắt một mảnh nước biển. Vô cùng vô tận vạn pháp chi thủy. Trên không trung còn bay nóng bức vạn pháp chi hỏa. Giữa hai người cũng không có tiếp xúc. Tựa hồ cũng hiểu rõ xung khắc như nước với lửa tình huống. Cho nên đều tự vi doanh. Trừ cái đó ra, nơi xa thì có một tòa cắm thẳng vào không trung núi lớn. Mang mắt nhìn đi, hoàn toàn là nhìn không thấy đỉnh đầu. Ngọn núi lớn này, tựa hồ là liên tiếp mảnh thiên địa này. Càng giống như là mảnh thiên địa này điểm chống đỡ. Không cho đầu đỉnh thiên khoảng không đè xuống. Trừ cái đó ra. Nơi xa thì có vài tấm bia đá, đều đứng ở bên cạnh, số lượng cũng không nhiều. Suốt ngũ tấm bia đá, phía trên đều có khắc bất đồng nội dung. Lưu Tự cũng không là cùng một người. Hắn quét mắt qua một cái đi, nội dung cơ bản trên đều tương đồng. Đó chính là, hy vọng chiếu cố thật tốt bọn họ chỗ vũ trụ, không nên làm khó hắn vũ trụ, mà bọn họ đều đã leo lên ngọn núi này, còn như sẽ thông hướng nào. Bọn họ đều không rõ ràng lắm, nhưng minh minh trong, bọn họ cảm giác đột phá tu vi đến thần đế sau khi đều có một cổ lực lượng, hấp dẫn bọn họ leo lên. Trong này thạch bi trong, thì có theo thiên trầm vũ trụ tới thần đế, đồng dạng là bò trên ngọn núi này đi, đến tột cùng là rời đi nơi này, hoặc là chết ở trên núi. Điểm này hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối sẽ không đợi tại bên trong vùng không gian này. Nếu còn đợi ở chỗ này nói, liền sẽ không xuất hiện tuyển chọn thần đế tình huống. Vô luận là kết quả gì, bọn họ cuối cùng đều là chọn rời đi nơi này. Có lẽ thấy phải đã triệt để vô địch. Ở tại chỗ này, đã không có gì ý tứ. Bọn họ đều có càng cao truy cầu. Đều muốn truy cầu chân chính cực hạn. Cho nên đều liên tục tuyển chọn đi hướng tòa núi cao. Còn như tòa núi cao đi thông nơi nào, hoặc là ở phía trên chết, bọn họ đều không oán không hối. Ngọn núi này đến tột cùng là đi thông nơi nào? Lâm Hiên không biết một ngọn núi này đi thông nơi nào. Dù sao phía trên tràn ngập không biết. Hắn không thể một cái thần niệm là có thể dò xét nơi này đầy đủ mọi thứ. Bởi vì hắn căn bản không cách nào dò xét. Thậm chí ngay cả phi hành đều làm không được. Cho nên muốn dò xét phía trên hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Cho dù là hành động đều không thế nào tự nhiên. Khủng bố áp lực để cho hắn trở thành người thường vậy. Chỉ có thể ở nơi này hành tẩu. Bất quá nghĩ muốn đi trước ngọn núi kia, cần chính là bơi về phía trước. Thông qua này vạn pháp chi thủy mới có thể đi tới ngọn núi lớn này. Tại leo lên lúc còn có thể chịu đựng này vạn pháp chi hỏa nướng. Bất quá đột phá đến thần đế sau khi, đó cũng không phải vấn đề gì. Vô luận là vạn pháp chi thủy vẫn là vạn pháp chi hỏa đều không là vấn đề lớn lao gì. Xem ra hiện nay ta cần chính là đột phá đến thần đế, sau đó leo lên ngọn núi này. Lâm Hiên đồng dạng là đối với phía trên tràn ngập không biết. Nhưng hắn hiện tại cũng không có trên tấm bia đá từng nói. Minh Minh trong có cảm giác gì hấp dẫn hắn leo lên ngọn núi này? Chủ yếu là tu vi vấn đề. Hắn tu vi không có đột phá đến thần đế, tự nhiên không đủ có loại cảm giác này. Bất quá ngồi trên vị trí này, tự nhiên có đột phá đến thần đế tư cách, càng là có thêm nhiều tài nguyên hơn cung cấp cho hắn. Có thể nói ngồi trên vị trí này, tất định có thể trở thành là thần đế. Nhiều như vậy vũ trụ tài nguyên, trừ phi là bản thân không muốn, bằng không đột phá cũng sẽ không là vấn đề gì. Lẽ nào nhiều như vậy vũ trụ là chính là bồi dưỡng được một cái thần đế đi ra, sau đó leo lên ngọn núi này? Lâm Hiên nội tâm rung một cái, nghĩ vậy phương diện sự tình, chính là cảm giác được tương đối khiếp sợ. Nếu thật là như vậy nói, bỏ như vậy khí lực bồi dưỡng được một cái thần đế, đến tột cùng là nghĩ làm những gì? Hơn nữa còn không có gì thông chi, đây hoàn toàn là theo tu vi đề thăng bọn họ mới hiểu rõ, mà sẽ không có cái gì cổ văn các loại có thể để cho bọn họ hiểu rõ nơi này tất cả. Nhưng mà hết thảy đều không có, hoàn toàn là dựa vào chính mình tìm kiếm. Cơ bản phía trên ta đã rõ ràng cơ duyên đột phá, hắn hiểu rõ muốn đột phá đến thần đế hắn cần dung hợp đồ đạc rất đơn giản, đó chính là này vạn pháp chi thủy. Hắn có vạn pháp chi hỏa, nhưng không có vạn pháp chi thủy. Vạn pháp chi thủy là tất cả hình thái thủy dung hợp mà thành. Chỉ là những nước này thường thường đều cực ít, cho nên hắn căn bản thu thập không đồng đều. Nơi này thì có vạn pháp chi thủy, để cho hắn tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Lúc này hắn không có suy nghĩ nhiều, hết thảy đều đã chuẩn bị cho tốt. Hiện tại còn kém tu luyện, đi theo hắn một bả liền nhảy vào này vạn pháp chi thủy trong. Nhất thời cảm giác được một cổ kinh khủng trọng áp theo bốn phương tám hướng qua đây. Két nữa, nhất thanh, hắn xương bị đập vụn không ít, đau đớn kịch liệt, để cho hắn mày cũng không nhăn chút nào. Ngược lại thì vẫn duy trì bồng bềnh trạng thái, đang điên cuồng hấp thu vạn pháp chi thủy, liên tục không ngừng vạn pháp chi thủy, dung nhập hắn vũ trụ trong, để cho trong cơ thể không gian vũ trụ đều biến phải trầm trọng sành sạch lên. Như là bị dính lên vật gì vậy? Đây chính là vạn pháp chi thủy, có khả năng đập vụn tất cả trọng thủy. Nếu không phải là hắn thể phách đầy đủ kinh người, còn thật không dám tùy ý xuống hấp thu. Đây chính là thật muốn mệnh. Lâm Hiên vẫn duy trì loại trạng thái này, kéo dài hấp thu đi xuống, mãi đến trong cơ thể mình vũ trụ bão hòa mới thôi. Số từ 1751 convert by King Killer. Hết chương.